Đồng thời hắn theo tin tức ưng trên đùi trong ống trúc tay lấy ra tờ giấy. Híp đôi mắt một cái. Quân Thiên lệnh tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra, cánh tay hắn chấn động. Thả tin tức ưng, quay đầu hướng về phía Trầm Mặc Hiên nói ra. Lạc Trường Thiên mang theo Quân Thiên lệnh xuất hiện ở Kim Lăng thành Tí Tiên lâu. Đối phương có nhất lưu võ sư tương trợ. Lý Thanh Trúc đã trước tại chỗ động thủ. Người lại phái Cuồng Phong kiếm Trương Túc, Tích Thủy kiếm Diệp Trường Thanh tiến đến tiếp ứng. Nếu như đắc thủ đương nhiên tốt nhất. Nếu không, chém tận giết tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Kình Xuyên sắc mặt trầm ổn. Trong ngôn ngữ mang theo một phần lăng lệ túc sát chi khí. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe lời nói này, Trầm Mặc Hiên mở miệng đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với thiên hạ hội sự tình, Vương Giã đương nhiên không biết lắm. Hắn lúc này đứng ở Túy Tiên lâu quầy hàng, nhìn trước mắt tất cả, vẻ mặt nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt bên trong đại sảnh thực khách đi lại tấp nập. Ăn cơm uống rượu cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí còn có người ở ngoài cửa một hàng hàng dài. So với hôm qua Túy Tiên lâu quạnh quẽ, hôm nay mua bán hết sức lửa nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, lửa nóng có chút không hợp thói thường. Vương Giã tuy nói tham tài, vậy đầu óc nhưng không hồ đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cái này Tí Tiên lâu mua bán làm sao? Hắn rất rõ ràng, ngày bình thường cũng chính là ngồi thất thất bát bát, cao nhất không còn chỗ ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống hôm nay loại này xếp hàng tình huống, từ lúc mở tiệm về sau liền chưa từng gặp qua. Vương Giã dù sao cũng là qua sóng to gió lớn người. Nhắc tới bên trong không quỷ, đánh chết hắn cũng không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày bình thường sinh ý không nhiều không ít vừa vặn. Một lần này khiến cho lão tử còn có chút sợ hãi. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhéo cằm một cái. Trong lòng âm thầm suy tư nói. Ta phải làm rõ ràng chuyện này mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương tiểu tử, hôm nay mua bán thế nhưng là hồng hỏa rất a. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng nói già nua truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái hồng quang đầy mặt, một bộ áo xanh lão giả đang đứng tại trước quầy phương. Cười ha hả cùng mình chào hỏi. Lý Tam Đa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt, Vương Giã nao nao, chợt vẻ mặt cười xấu xa. Ngài làm sao có nhã hứng đến đây? Lão giả này tên là Lý Văn Tú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là Kim Lăng Thành học quán tiên sinh. Ngày bình thường giáo thư dục nhân. Nghề nhà giáo, có phần được người tôn kính. Mà vương giã sở dĩ gọi hắn Lý Tam Đa. Thì là bởi vì lão gia hỏa này cùng mình có cái chung yêu thích. Đi dạo kỹ viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Văn Tú trước kia quá. Nhưng nguyên nhân chung trinh cả một đời cũng không tục huyền. Vậy không chịu nổi lão gia hỏa này thể chất kỳ lạ. Niên kỳ tuy lớn nhưng lại kìm nén một cỗ tà hỏa. Thỉnh thoảng liền phun máu hôn mê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi được qua hồi xuân đường trần bệnh. Nhận rõ lão gia hỏa là tà hỏa công tâm. Nếu như nghiêm trọng khả năng nguy hiểm tính mệnh. Cần tháo lửa mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Như thế tiền để phía dưới. Hơn nữa chuẩn mực cho phép. Cho nên hắn không làm gì liền vụng trộm đi Di Hồng viện tiêu giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì lão gia hỏa này trước sau như một phong cách là ăn nhiều sờ nhiều bắn nhiều. Cho nên vương giã dứt khoát cho hắn lấy một biệt hiệu Lý Tam Đa. Khụ khụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được vương giã ngôn ngữ. Lý Văn Tú hai gò má đỏ lên. Mở miệng nói, bậc này trước công chúng địa phương. Cũng không cần kêu lão phu biệt hiệu. Được được được, không gọi liền không gọi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Lý Văn Tú ngôn ngữ. Vương giã cười cười, nói một chút đi, ngày hôm nay làm sao đến ta đây đến. Này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy vương giã hỏi lại. Lý Văn Tú cười cười. Đáp lại nói. Đây không phải nha môn mới dán ra văn thư. Nói người trong tiệm A Cát oai hùng hơn người. Độc thân chu sát 4 cái kẻ xấu. Chúng ta lúc này mới tới nhìn xem thiếu niên này anh hùng bộ dáng nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Lý Văn Tú ngôn ngữ. Vương giã trong lòng sững sờ. Lúc này hắn mới phản ứng được. Suy nghĩ cả nửa ngày. Hôm nay sinh ý như vậy nóng này. Là bởi vì A Cắt tên tiểu tử thúi này a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương tiểu tử. Muốn ta nói ngươi liền vui trộm a. Nhìn vào vương giã vẻ mặt hồ nghi. Lý Văn Tú vỗ vai hắn một cái. Có một cái như vậy võ công cao cường còn khăng khăng một mực đi theo ngươi tiểu nhị. Ngươi còn mưu đồ gì a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vui trộm cái rắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Lý Văn Tú mà nói. Vương giã cái trán rịn ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Người đại gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hợp lấy lão tử tối hôm qua đào hố chôn xác.